hắn sợ ngây người, tay cầm kiếm cũng run rẩy theo, hoảng sợ nhìn về phía Vân Khê. Nàng đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là... Vân Khê không có đình chỉ, cho đến khi đem một tia huyền khí cuối cùng trong người Vân Tranh Tranh thu nạp sạch sẽ, nàng mới buông tay. Cho dù lúc đối phó với tam giác thú, các nàng cũng không tàn nhẫn như vậy, nhưng mà hôm nay, hoàn toàn là bị lời nguyền rủa ác độc của Vân Tranh Tranh chọc giận. Ta hận Vân Tranh Tranh cuối cùng hô to một tiếng, nuốt hận mà chết. Vân Khê thu công điều tức, phát giác huyền khí trong cơ thể Vân Tranh Tranh đối với nàng hết sức thoải mái. Cũng không biết có phải bởi vì cùng có quan hệ huyết thống Vân gia, hay là có liên quan đến việc tu luyện tàn hoa bí lục. Cho nên sau khi nàng thu nạp huyền khí đối phương xong, công lực của nàng liền tiến triển. Trong mơ hồ, nàng cảm giác mình đã chạm đến vách chướng huyền tôn ngũ phẩm, chỉ cần một cơ hội là nàng có thể tấn chức. Nghĩ đến điều này, tâm tình nàng không khỏi tốt lên. Một vân tiên tử đã chết, thành toàn cơ hội tấn chức cho nàng, đáng giá. Khê Nhi, cái này cho nàng. Long Thiên Tuyệt đem quyển trục không gian đưa cho Vân Khê. Lần trước, nàng ta chính là mượn vật này để chạy trốn. Vân Khê nhận lấy, mở ra nhìn, phát hiện cái gọi là quyển trục không gian này rất ảo diệu. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lĩnh ngộ nội dung cùng phương pháp sử dụng của nó. Lắc đầu, tạm thời đem nó bỏ vào nhẫn chữ vật, rồi hướng về phía đám người tứ đại hộ pháp nói, mau, đến dưới vách đi xem một chút. Nếu nàng đoán không sai, thì Hách Liên Tử Ngữ hẳn là bị giấu ở dưới vách. Cũng chính vì vậy, nàng mới dám buông tay cùng Vân Tranh Tranh đánh cược một lần. Phu nhân, Hách Liên tiểu thư ở chỗ này. Vân hộ pháp từ dưới vách bò lên, trên lưng còn cõng một người mềm yếu vô lực là Hách Liên Tử Ngữ. Tử Ngữ, ngươi thế nào rồi? Vân Khê tiến lên hỏi thăm, ai ngờ nghênh đón lại là ánh mắt căm hận của Hách Liên Tử Ngữ. Vân Khê hơi sững sờ, bình tĩnh đại ngộ, nàng nhất định là nghe được lời Vân Tranh Tranh cố ý vu hại nàng giết người khi nãy, rồi thật sự xem nàng là cửu nhân giết đệ đệ. Tử Ngữ, vừa rồi lời Vân Tiên Tử nói. Không đợi nàng nói xong, Hách Liên Tử Ngữ đã căm ghét chừng mắt nhìn nàng, dùng hết toàn lực xuống khỏi lưng Vân hộ pháp, lảo đảo, hướng nàng xé thanh giống to, là ngươi giết đệ đệ của ta, là ngươi giết đệ đệ của ta. Thân mình nàng nhoáng một cái, hai mắt trợn trắng, cũng không biết là mệt mỏi quá độ, hay là bi phẫn quá độ, mà cuối cùng ngất đi tại chỗ. Vân hộ pháp cách nàng gần nhất, đưa tay đỡ nàng, khó xử nhìn Vân Khê. Vân Khê chân mày nhíu chặt, biết hiểu lầm kia rất khó giải. Nói cho cùng, nàng cùng cái chết của đệ đệ nàng ta vẫn là có chút liên quan. Đem nàng trở về đi. Long Thiên Tuyệt đến bên người Vân Khê, nhẹ nắm tay nàng, ôn nhu nói, đừng suy nghĩ nhiều. Nàng ta nếu ngay cả người bên cạnh mình cũng không thể tín nhiệm, như vậy nàng cũng không đáng được người khác tín nhiệm. Đúng vậy a, nàng ấy nếu không có cách nào tín nhiệm người bên cạnh, vậy nàng làm sao có tư cách có được tín nhiệm của người khác? Tín nhiệm, cho tới bây giờ đều là đến từ hai phía. Nghĩ như vậy, Vân Khê cũng liền thoải mái trở lại. Chàng thật muốn giữ Mạc Tam Thiếu bên người. Người này giả tâm rất lớn, không đáng được tín nhiệm. Vân Khê giảm thấp thanh âm nhắc nhở. Long Thiên Tuyệt giơ tay lên, ngón tay thon dài khẽ vuốt tóc mai nàng, vô số ánh sáng từ hai đáy mắt từ từ châm lên, hút hồn người khác. Khê Nhi, tin tưởng ta, vì bảo vệ nàng, bảo vệ tiểu Mặc cùng hài tử sắp ra đời của chúng ta, ta phải mau chóng làm cho mình cường đại lên. Huyền tôn ngũ phẩm, xa xa chưa đủ, Lăng Thiên Cung, cũng xa xa chưa đủ. Thanh âm của hắn nhàn nhạt, nhưng lực vô cùng rung động, từng câu từng chữ, thật sâu đánh vào tâm hồn Vân Khê. Ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào mắt hắn, đen, đen vô hạn. Vân Khê hiểu, trên thực tế, tâm tình nàng giờ phút này cùng hắn là giống nhau. Long Tường Đại Lục còn phức tạp hơn so với bọn họ tưởng tượng. Lấy thực lực của bọn họ bây giờ, tùy tùy tiện tiện một trưởng lão học viện cũng có thể trà sát bóp méo bọn họ. Thậm chí bọn họ còn không dám tùy ý đem thần thú ra trước mặt người khác. Không có thực lực cường hãn chân chính, bọn họ chỉ có thể bị đặt ở thế bị động, thi thoảng phải nén giận, yếu ớt mà quanh co cuộc sống như vậy. há lại là cuộc sống mà một đời tà tôn cùng một đời bá nữ phải trôi qua sao? Kháo, lão nương từ nay cắm rễ ở Long Tường Đại Lục. Chờ xem, sẽ có một ngày, lão nương có thể ở Long Tường Đại Lục hô phong hoán vũ, hoành hành ngang ngược. Ôi, một phen ngôn ngữ, ý tưởng hào hùng còn chưa biểu đạt xong, trên trán Vân Khê đã liền ăn ngay một cái cốc đầu. Không được xưng lão nương ở trước mặt ta, Long Thiên Tuyệt tức giận điểm nhẹ cái mũi của nàng, bên trong tuấn mâu cũng là ánh sáng hưng phấn. Vân Khê mếu máo, quăng hắn một cái liếc xéo. Đi thôi, qua 2 ngày nữa chính là đại hội tỷ võ rồi. Chúng ta vẫn là mau sớm trở về chuẩn bị một chút đi. Ta nghĩ ở trước đại hội tỷ võ, đột phá huyền tôn lục phẩm, như thế mới có thể nắm chắc phần thắng được. Cười một tiếng, huyền tôn lục phẩm sao? Nàng rất mong đợi, nàng cũng mong đợi mình có thể trước đại hội tỷ võ đột phá huyền tôn ngũ phẩm. Mạc Tam Thiếu lẳng lặng ngắm nhìn bọn họ, không biết suy nghĩ cái gì, mâu quang đảo vòng, càng lúc càng tối sầm xuống. Đoàn người rời đi không lâu, có 2 nữ tử vội vàng chạy tới đỉnh vách đá dựng đứng, thấy tình cảnh trên vách, 2 người nhất tề ngây dại. Mới từ dưới chân núi đi lên, nhìn thấy dưới chân núi thi thể ngổn ngang, mà trên người những thi thể này mặc cũng là của hộ vệ vân tộc. Trong lòng các nàng lập tức rùng mình, sinh ra dự cảm xấu. Đợi đến khi lên trên vách núi, thấy tình cảnh trước mắt, 2 người lần nữa ngây dại. Đường tỷ, một nữ tử trong đó nhào tới thi thể Vân Tiên Tử. Người này không phải ai khác, chính là đường muội của Vân Tranh Tranh, Vân San San. Kể từ sau khi Vân Tranh Tranh mất thế ở Vạn Hoàng Học Viện, cuộc sống của Vân San San cũng là không tốt. Nàng dứt khoát rút khỏi Vạn Hoàng Học Viện, đến đây tìm kiếm Vân Tranh Tranh. Theo Hoa Oánh Oánh chỉ điểm, nàng thật vất vả tìm ra Vân Tranh Tranh, ai ngờ nhìn thấy cuối cùng lại là thi thể của nàng. Đường tỷ, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao tỷ lại biến thành như vậy? Rút cuộc là ai làm? Vân San San nhìn dung nhan xấu xí cùng vết thương lớn ở ngực Vân Tranh Tranh, nàng tức giận đỏ mắt. Hoa Oánh Oánh đứng một bên, thật vất vả từ trong khiếp sợ hoàn hồn, đem tầm mắt rơi vào trên mặt Vân Tranh Tranh. Ả chân mày hơi nhíu lại, có chút không thể tin được. Lẽ ra kế sách của Vân Tranh Tranh vạn vô nhất thất, tuyệt đối không có sơ hở, không nên có sơ suất mới đúng. Ả vốn dự trù, hẳn là ở trên vách núi nhìn thấy thi thể Vân Khê, hiện tại lại ngược lại, thi thể Vân Khê không thấy, nhìn thấy lại là thi thể của Vân Tranh Tranh cùng các cao thủ vân tộc. Thân thủ thật là lợi hại. Ả dám khẳng định, những người trên vách núi này đều chết dưới kiếm của một người. Bởi vì kiếm thương trên người mỗi người đều tương tự nhau, duy chỉ có kiếm thương trên người Vân Tranh Tranh là bất đồng. Đây rút cuộc là chuyện gì xảy ra? Một Vân Khê nho nhỏ, thực sự có năng lực lớn tới như vậy? Còn có bộ dáng già nua này của Vân Tranh Tranh, là lại làm thế nào tạo thành? Trong lòng của ả tràn đầy nghi vấn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 119, đội hình cường đại. Hoa tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết, rút cuộc là người nào đã hạ thủ với đường tỷ của ta? Trên dung nhan xinh đẹp của Vân San San chứa đựng phẫn nộ, nghĩ thầm hung thủ này thật quá tàn nhẫn, giết đường tỷ không nói, lại còn hủy dung của nàng, thật sự là không có nhân tính. Nếu để cho nàng biết hung thủ là ai, nàng nhất định đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Hoa Oánh Oánh hít sâu một hơi, thần sắc nghi ngờ trì hoãn, hẳn là Vân Khê của Vạn Hoàng Học Viện. Chẳng qua là nàng ta có trở thủ thôi. Vân Khê, Vân San San vừa nghe tên đã dựng lông mao rồi. Nhớ ngày đó lúc nàng mới tiến vào Vạn Hoàng Học Viện, chính là nàng ta tới phá hư, làm cho nàng mất mặt. Lại là nàng, thật là đáng hận. Đáy mắt Vân San San bừng lên từng tia sáng âm tàn, cắn răng nói, đường tỷ, tỷ chờ xem đi, muội hiện tại trở về vân tộc bẩm báo Tam Bá Phụ, hắn sẽ thay tỷ báo thù. Cao thủ vân tộc chúng ta nhiều như mây, nàng ta trốn không thoát đâu. Chờ có một ngày Vân Khê rơi vào tay vân tộc chúng ta, muội nhất định mang đầu nàng đến tế trước mộ phần của tỷ, để tỷ dưới suối vàng được yên nghỉ. Hoa Oánh Oánh nghe vậy, đuôi lông mày khẽ nhếch. Vân Khê a Vân Khê,